Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, đau à. Không được, converter dung kiều cầu phiếu cùng rồng lưu manh trò chuyện, chẳng qua là trò chuyện một chút, thuộc về Dịch Tiểu Phi đầu giường để điện thoại di động. Chấn động vang lên, Dịch Tiểu Phi thân thể hơi xê dịch một chút. Ở trên bụng, tướng quân vẫn là rất an ổn nằm. Không biết nguyên nhân gì, hôm nay tướng quân rất là ngủ. Bất quá cái này là ngủ cũng tốt, ít nhất sẽ không tới một mực phiền Dịch Tiểu Phi. Không xong không liền kêu cái không ngừng. Cô gái này làm gì? Cũng mấy giờ rồi? Đã gần 11 giờ. Giờ phút này Yasuda Ryoko là ở sơn trang suối nước nóng trong. Bất quá hôm nay nhưng cho mình gọi điện thoại, nhấn tiếp thông nút ấn, cái này nút ấn đè xuống, Dịch Tiểu Phi đưa điện thoại di động đặt ở bên tai. Chuyện gì? Hôm nay trăng sáng rất đặc biệt tròn. Ta một người, muốn ngươi bồi bồi ta. Ryoko, ta bây giờ có chút lạnh. Yasuda Ryoko vậy yếu ớt thanh âm vang lên. Thanh âm này vang lên, để cho Dịch Tiểu Phi ở trong điện thoại mặt nghe, đều có chút xương tô tô. Có thể gặp Yasuda Ryoko ở cả buổi tối, lại khí chất lẳng lơ dậy rồi. Cùng ta nói lạnh, bây giờ cái gì thời tiết? Nói sai rồi, là trống không? Tương đối rảnh hư, tới mà, đi ra bồi bồi ta. Người ta có khá hơn chút trong lòng mà nói, muốn đơn độc cùng ngươi nói. Ngày mai đi, không có chuyện gì, ta liền cúp. Này, Dịch Tiểu Phi, làm gì vậy chứ, làm gì vậy chứ, ta liền không hiểu, người loại này người vô tình, có phải hay không hẳn độc thân, có thể hết lần này tới lần khác bên người liền có không ít người phụ nữ. Gan con mẹ ngươi, Yasuda Ryoko văng tục, đây coi như là rất khó được, nhất là vậy một câu cuối cùng. Gan con mẹ ngươi, Dịch Tiểu Phi nghe, vẫn cảm thấy rất có ý tứ, thổi phù một tiếng cười lên, cười cái gì cười, bổn cô nương bây giờ rất không vui, cho ta cút ra đây, nếu không ta thì phải náo loạn, ta ồn ào, ngươi cũng không nên hối hận, sau này ấy ngươi để cho ta tra tin tức, ta một mực không để ý tới, ở đâu cái phương vị, ta đi ra. Dịch Tiểu Phi mang trên mặt chút ít không biết làm sao vẻ. Coi như là thỏa hiệp xuống. Cái này thỏa hiệp xuống sau đó, liền mặc vào quần và quần áo, kéo thỏa hiệp, hướng Yasuda Ryoko bên trong điện thoại nói phương vị đi. Sơn trang suối nước nóng như vậy rộng lớn, có nhiều chỗ là đối với du ngoạn khách hàng cởi mở. Mà Dịch Tiểu Phi sinh hoạt khu vực này, rất nhiều địa phương coi như là Dịch Tiểu Phi tư nhân địa phương. Rất nhanh, ở đình viện một nơi, thấy được ở rộng rãi treo trên giường ngồi, giống như là ở đáng xích đu vậy, đung đưa, mặc quần áo màu hồng dây đeo. Dịch Tiểu Phi đầu tiên nhìn sang, còn tưởng rằng là cái gì tình thú quần áo đâu. Bất quá Yasuda Ryoko, cái này bách biến người, chỉ phải mặc ít một chút. Táy máy lẳng lơ một chút, cái gì quần áo đều có thể là tình thú quần áo. Kêu ngươi tới, còn ủy khuất, Yasuda Ryoko đùi đẹp, đung đưa, nơi này ánh sáng rất mềm cùng. Hơn nữa hôm nay trăng sáng quả thật tương đối tròn, tương đối lớn, vọng hướng bầu trời, tương đối cảnh đẹp ý vui. Tiểu thư Ryoko mời, ta vẫn là không dám ủy khuất. Bất quá hôm nay là cái gì chuyện phiền lòng, để cho nhà ta tiểu thư Ryoko ngươi không vui, lòng bực bội hoảng đâu. Dịch Tiểu Phi tới, đem đung đưa treo giường, đè lại, cùng ổn định sau đó, làm đi lên, lần nữa lay động đứng lên, là nhà ta nhóc bại hoại, để cho ta không vui. Nhóc bại hoại, đây là người nào, là ai, Tiểu Phi ngươi còn không biết sao? Đương nhiên là ngươi à, thuộc về Ryoko kiều tay, hướng Dịch Tiểu Phi bắp đùi, một tấc địa phủ sờ tới, nhất là đầu ngón tay, vậy hoa động tao cảm giác ngứa. Để cho Dịch Tiểu Phi nuốt nước miếng một cái. Cô gái này chiêu thức đầy rẫy, sợ là lại có phiền toái. Sớm biết cũng không mặc cái này loại đại quần cụt đi ra. Mặc vào quần dài, như vậy cũng an toàn một chút. Hôm nay cảm giác là bắp đùi mình đang bị Yasuda Ryoko vô tình xâm phạm trước. Nhóc bại hoại, thế nào? Rất khó chịu có phải hay không? Yasuda Ryoko nói lên động tác, cũng không có ngừng, hướng Dịch Tiểu Phi một chút xíu dựa vào tới. Vậy môi ướt át, ở dưới ánh trăng, ướt át vô cùng, còn có nhất định sáng bóng. Mở miệng ở giữa, còn toát ra một tia hương thơm. Ta như vậy, ngươi khó chịu sao? Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ phản kích. Cái này phản kích, liền tương đối thô bạo. Trực tiếp cầm lên thuộc về Yasuda Ryoko chân trái. Trắng như tuyết, rõ ràng tui sau khi nắm được. Không ngừng vuốt ve lên. Vuốt ve lực đạo càng ngày càng lớn. Vừa mới bắt đầu quả thật tốt. Để cho Yasuda Ryoko cũng tỏ ra rất hưởng thụ. Có thể làm Dịch Tiểu Phi lực đạo gia tăng sau đó. Bắp đùi trắng như tuyết đều bị xoa đỏ au. Mình cũng tương đối sạch sẽ. Có thể bởi vì là dùng sức, vẫn là xoa ra đồ bẩn. Này, nhẹ một chút, nhẹ một chút, đau chết ta. Tiểu Phi, người khốn kiếp, nhẹ một chút à. Đẩy Dịch Tiểu Phi, thuộc về Yasuda Ryoko khẽ kêu tiếng vang lên. Khốn kiếp, còn như vậy dùng sức, rất đau. Mà ở một bên khác, bởi vì là uống rượu trở lại, từ bên này đi ngang qua Diệp Vô Đạo. Còn có Huyền Đức, ngừng liền bước chân, hai người cư trú chỗ, dẫu sao muốn từ cái đình viện này ven đường đi qua. Bên này là địa phương tư nhân, vậy cũng là đối người bên ngoài. Có thể Diệp Vô Đạo cùng Huyền Đức thân phận, dĩ nhiên có thể tùy tiện đi vào. Trời à, lão đại mạnh như vậy, cái đó người phụ nữ nước Nhật, cũng cầu xin tha thứ. Huyền Đức nuốt nước miếng một cái. Cái này thẹn thùng thanh âm nghe được, đều tỉnh rượu không thiếu. À, đau à, lại là thuộc về Yasuda Ryoko thanh âm vang lên. Anh Tiểu Phi, cái này, cũng quá thô bạo đi. Tiểu thư Ryoko như vậy người phụ nữ mảnh mai. Diệp Vô Đạo, cũng bị Yasuda Ryoko dung mạo trước mê qua. Chỉ là phụ nữ như vậy. Cùng Diệp Vô Đạo cũng không có duyên phận. Bây giờ phải nói không hâm mộ. Đó là không thể nào. Đi, đừng nghe. Đây là anh Tiểu Phi sự việc. Chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nghe được. Không thành vấn đề. Phải nói cố ý nghe. Liền có vấn đề. Diệp Vô Đạo kéo. Nghe say mê Huyền Đức. Bị lôi. Hơi có chút không thôi. Bất quá vẫn là rời đi. Dẫu sao lão đại loại chuyện này, nếu là một mực nghe, nhưng mà rất không lễ phép. Đổi thành ai, biết đang làm loại chuyện đó lúc này bên ngoài có người nghe. Tóm lại trong lòng sẽ rất khó chịu, nhanh chóng rời đi, mà ở sân nhà sau đó, thuộc về Yasuda Ryoko giấy giụa vẫn còn tiếp tục. Đủ chứ, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Thế nào, khi dễ ngươi? Đây không phải là ta một người đặc biệt sao? Dịch Tiểu Phi nhìn Yasuda Ryoko. Lực đạo trên tay cũng không có. Lực đạo này không có sau đó. Thuộc về Dịch Tiểu Phi tay. Bắt đầu từ từ đi sâu vào. Cái này đi sâu vào cũng không được. Là từ vậy áo dây tà áo phía dưới. Thuộc về Yasuda Ryoko hai chân. Không khỏi kẹp chặt. Kẹp chặt Dịch Tiểu Phi tay. Thế nào? Dịch Tiểu Phi nhìn Yasuda Ryoko, người sẽ đối với ta phụ trách, có đúng hay không? Thành ta người họ Yasuda, vậy ngươi cũng không giống nhau. Yasuda Ryoko nhìn Dịch Tiểu Phi, trong mắt ẩn tình, bất quá lời nói này nhưng mà rất nghiêm túc. Vậy ngươi cũng là ta Dịch Tiểu Phi người, không phải sao? Liền một bao, chúng ta một bao đính ước, một bao giải ân cừu. Dịch Tiểu Phi nháy mắt một cái mở miệng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/teigach-cuong-dai-nối-dai-nối-tsans-nối-lay-nối-suans-nối-dians-nối-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.